Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, muốn làm gì thì làm. Mặc dù biết những thứ này, nhưng Kato Megumi không có nói ra, ít nhất không có tính toán ở trước mặt Tomoya Aki nói ra. Nàng nhưng là biết, như vậy sẽ đưa tới Isuka Shido phản cảm, mặc dù đến trước mắt vì thế. Nàng cũng không có muốn cùng Isuka Shido phát triển quan hệ thế nào. Nhưng loại này thanh xuân cảm giác, nàng vẫn là rất hưởng thụ. Vậy, Tagao Game nên làm cái gì? Tomoya Aki mặt đầy tuyệt vọng mà hỏi. Rất đơn giản, bao bên ngoài là được rồi. Isuka Shido đề nghị, bao bên ngoài. Tomoya Aki nhíu mày một cái. Đây là cách làm nghiệp giới rất thường gặp. Dù sao không phải là tất cả đoàn đội đều có đầy đủ nhân viên chuyên nghiệp. Cho nên càng nhiều lựa chọn hơn là nòng cốt công tác do từ đoàn đội để hoàn thành, mà không liên quan quan trọng, có thể giao cho dành riêng công ty để hoàn thành. Nhưng là, hắn muốn làm một phần thuộc về chính mình Gao Game. Nếu như bao bên ngoài mà nói, vậy còn có thể tính là hắn chính mình sao? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chỉ cần là sách thiết kế của ngươi. Những thứ kia đoàn đội dựa theo ý tưởng của ngươi đi làm. Thành phẩm không nên cùng ngươi nghĩ giống nhau như đúc sao? Vậy dĩ nhiên là tác phẩm của ngươi rồi. Isuka Shido nhẹ giọng nói. Sau đó lại bổ sung một câu. Bằng vào ta biết, ngươi đã tìm được qua Kasumi Gaoka Utaha cùng Eriri đi. Hai người bọn họ không có gia nhập. Vậy ngươi tìm tương quan nhân viên chuyên nghiệp thay thế các nàng tốt rồi. Ghê gớm tốn thêm chút tiền. Nhưng là, văn án, hội họa, âm nhạc, seiyu đều bao bên ngoài mà nói. Cảm giác một chút cảm giác của mình cũng không có. Tomoya Aki thở dài một cái. Cũng là không cách nào tiếp nhận Isuka Shido đề nghị. Vậy những thứ này liền xem chính ngươi rồi. Dù sao đây là ngươi muốn làm trò chơi. Cùng ta lại không có quan hệ gì. Isuka Shido nhún vai một cái. Hắn đối với trò chơi của Aki Tomoya không có hứng thú gì. Phải làm trò chơi, cũng là chính hắn cùng các tinh linh đi làm a. Isuka Shido khó chơi, Tomoya Aki cũng không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Kato Megumi. Hy vọng nàng hỗ trợ khuyên. Lại nói văn án, hội họa, âm nhạc, seiyu đều muốn bao bên ngoài. Aki đồng học ngươi sẽ làm cái gì? Kato Megumi có chút tò mò nhìn Tomoya Aki. Ta sẽ bày ra. Tomoya Aki có chút chột dạ mà đáp lại. Bày ra? Vậy ngươi bày ra cái gì sao? Kato Megumi lại hỏi. Có. Cái này. Tomoya Aki khẳng định gật gật đầu. Trong túi đeo lưng lấy ra hai tấm giấy. Trên giấy là rậm rạp chằng chịt văn tự. Isuka Shido nhìn thoáng qua. Những văn tự này chính giữa. Có một ít ý tưởng, còn có một ít là nghĩ phải hoàn thành mục tiêu, nhưng liên quan với nên như thế nào đi hoàn thành cái này kế hoạch trọng điểm nội dung. Một chút không có, liên quan với nhân viên bên kia, trừ thân là bầy kế Tomoya Aki, cùng với nhân vật nữ chính Kato Megumi, tất cả vị trí đều là đặc định, dù sao không giống bản gốc như vậy thuận lợi như vậy. Hiện tại Tomoya Aki nghĩ muốn tìm người hỗ trợ, khó lại càng khó hơn. Hoặc là, giống như Isuka Shido tưởng tượng như vậy, người bao bên ngoài là cách làm tốt nhất. Nhưng cái này liên quan đến số lớn giá vốn. Mà những thứ này giá vốn, là một cái học sinh cao trung phổ thông không cách nào gánh nổi. Cái kia Aki đồng học ngươi trước tiên đem phía trên đãi định người tìm tới. Lại tới tìm ta làm trò chơi đi. Dù sao phía trên những thứ này ta không có chút nào biết. Kato Megumi nói như vậy. Nhưng, Tomoya Aki ngẩn ngơ, vốn cho là tìm tới Kato Megumi là trọng đột phá lớn. Nhưng không nghĩ tới, ngược lại lâm vào sâu hơn cửa ải khó bên trong rồi. Quả thật, Kato Megumi không phải là người của giới ACG. Có thể nói là một chút bận rộn đều không giúp được. Tomoya Aki tìm nàng. Cũng chỉ là bởi vì nàng là kế hoạch nhân vật nữ chính mà thôi. Bằng không, Tomoya Aki không có tìm lý do của nàng. Nhưng vấn đề tại chỗ, bạn của Tomoya Aki cũng không nhiều. Người quen biết cũng ít. Kasumi Gaoka Utaha, anh quả Lê Học, Isuka Shido lần lượt cự tuyệt hắn sau đó. Hắn cũng không biết nên tìm ai rồi. Hơn nữa, Tomoya Aki không phải là một cái tiếp nhận thật giả lẫn lộn. Bằng không đi văn học bộ cùng với câu lạc bộ mỹ thuật tìm người. Cũng là một cái lựa chọn khả thi. Nhưng hắn cho là, chỉ có đối với nhị thứ nguyên tràn đầy nhiệt người yêu, mới có năng lực làm ra gao game hay nhất. Giống như Kasumi Gaoka Utaha cùng Eriri. Các nàng đều là trạch nữ. Nhưng những người khác không phải. Trên thực tế, chỉ là Tomoya Aki không biết mà thôi. Ở cái thế giới này, trạch dù sao không phải là hơn một gọn gàng thân phận. Giống như Tomoya Aki như vậy công khai chính mình ngự trạch thuộc tính người dù sao cũng là số ít. Phần lớn người cũng giống như Eriri như vậy. Mặt ngoài là Riatu, trong tối là trạch, giống như bọn họ lớp học. Doma Umaru là một cái, Gabriel là một cái. Nhưng Tomoya Aki sẽ không cùng các nàng tiếp xúc, cho nên không biết mà thôi. Cứ như vậy đi, bằng không, chúng ta cũng bắt đầu không được. Phải biết, ta cũng là học sinh, giống như Isuka đồng học, cũng phải cần học tập đấy. Kato Megumi cười nhạt một tiếng, đoạn tuyệt Tomoya Aki ý tưởng. Vậy cũng tốt, ta sẽ mau chóng tìm tới đầy đủ người hỗ trợ. Tomoya Aki tràn đầy quyết tâm nói. Cũng không biết hắn làm sao lại có lòng tin như vậy rồi. Nói xong, Tomoya Aki làm hào hứng chạy ra ngoài. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Có thể đối với trò chơi nhân viên tham dự có ý tưởng gì mới đi. Nhưng cái này cùng Isuka Shido không có quan hệ quá lớn. Ngược lại từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có muốn đi tham dự vào. Isuka đồng học, không có chuyện gì ta cũng đi rồi. Kato Megumi lễ phép nói một câu. Tái kiến, Isuka Shido tùy ý phất phất tay. Vậy, ngày mai gặp, Kato Megumi lãnh đạm nói. Ngày mai, Isuka Shido nghi ngờ nhìn lấy đã đi xa Kato Megumi. Ngày mai là cuối tuần, sẽ không đi học, hẳn là sẽ không gặp mặt mới đúng chứ. Có lẽ là Kato Megumi nhớ lộn. Isuka Shido cũng không nghĩ quá nhiều. Quay đầu lại nhìn lấy Origami. Chỉ thấy Origami một mặt khó chịu nhìn lấy hắn. Nếu không phải là hắn vừa mới đối xử Kato Megumi cảm giác vẫn là rất lạnh nhạt. Nàng đều dự định ra chiêu. Tỉ như mang đến trang phục hầu gái tai mèo. Tai chó Tsukumizu. Tuyệt đối kinh ngạc toàn trường. Mà những thứ này, đối với Origami tới nói, chỉ là bình thường như cơm bữa mà thôi. Isuka Shido cũng biết, cho nên để tránh cho Origami ở bên ngoài làm bậy, tại lúc hai người thiết lập quan hệ, hắn nói, không hy vọng Origami gợi cảm như vậy dáng vẻ khả ái bị những người khác nhìn đi. Lúc này để cho hắn phi thường ghen tị, cũng bởi vì như thế, Origami biểu hiện gần nhất thu liễm rất nhiều, ở bên ngoài cũng không sằng bậy rồi. Đương nhiên đây chỉ là nói ăn mặc phương diện. Hành vi cùng trên ngôn ngữ, Isuka Shido không có cách nào hạn chế. Origami tiếp tục nàng muốn làm gì thì làm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.